Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 659, Võ Đạo Thiên Bi Hiện Thế, Tiên Đạo Chấn Động, ai, thời đại biến, thần ma chi đạo nếu là không thể làm ra cải biến, bị thời đại chỗ vứt bỏ xu thế đã thành tất nhiên. Thôi được, dù sao gần nhất vô sự. Không bằng tốn nhiều một chút tâm tư tại thần ma chi đạo bên trên. Lấy đem nó đơn giản hóa. Biến như là tiên đạo. Thích hợp Phổ La đại chúng. Động niệm ở giữa. Phong Tử Thần trong lòng liền đã có quyết định. Chuẩn bị sửa chữa thần ma chi đạo. Tu luyện cánh cửa quá cao. Đối với một con đường đường. Nhất là chuẩn bị đại hưng tại thế đạo đồ đến nói. Tuyệt không phải một chuyện tốt. Quá cao cánh cửa. Tựu giống như cự tuyệt tuyệt đại bộ phận sinh linh. Có thể cứ như vậy. Cho dù có thể đản sinh ra kinh thế cao thủ. Thì có ích lợi gì đâu. Nhân số quá ít. Chống đỡ không dậy nổi một cái đại đạo. Liền lại càng không cần phải nói cùng khác đạo thống. Tranh đoạt thiên địa khí vận. Một cái đạo đồ trường thịnh không suy hay không. Cùng thần có phải là mạnh nhất không quan hệ. Cùng hắn có phải là thích hợp nhất chúng sinh có quan hệ. Cùng thần ma chi đạo so sánh, tiên đạo xác thực yếu một chút, nhưng nó cửa hạm kỳ thấp, cơ hồ người người đều có thể vào cửa. Mà cái này, chính là tiên đạo ưu thế. Trên đời này, có lẽ có lúc sẽ không có thiên kiêu sinh ra, nhưng người bình thường, kia là vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết. Thần ma chi đạo nhược điểm, ngay tại ở quá mức ỷ lại thiên kiêu. Nếu là liên tiếp mấy đời không có thiên kiêu sinh ra. Cái kia thần ma chi đạo chẳng phải là muốn tuyệt tự rồi. Là lấy, Phong Tử Thần mới có thể động niệm đầu sửa chữa thần ma chi đạo. Muốn cùng tiên đạo cạnh tranh, thần ma chi đạo đầu tiên muốn làm, chính là giảm xuống cánh cửa. Bằng không mà nói, đều không cần so, thần ma chi đạo từ vừa mới bắt đầu liền đã thua. Chính là như thế, Phong Tử Thần đắm chìm trong sửa chữa thần ma chi đạo ở trong. Mà thời gian, cứ như vậy tại trong lúc lơ đãng trôi qua, trong nháy mắt, là được một vạn năm đi qua. Ầm ầm, một ngày này, hồi lâu chưa từng có động tĩnh thiên đình, bỗng nhiên truyền ra cực lớn chấn động, liền gặp một cực lớn bia đá hư ảnh, ở thiên giới trên không như ẩn như hiện. Trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng tràn ngập, thoáng qua ở giữa liền lan tràn đến toàn bộ hồng hoang thiên địa. Tựa như núi lớn, đặt ở chúng sinh trong lòng, phát sinh chuyện gì, như thế động tĩnh, tự nhiên kinh động ngay tại khổ tu đám đại thần thông giả. Thế là các thần nhao nhao ngẩng đầu, hướng khí tức bộc phát nơi nhìn lại, xùy, kinh khủng ánh mắt từ đại thần thông giả trong mắt bắn ra. Xuyên thủng tầng tầng hư không, rất nhanh, liền tới đến thiên đình trên không, lọt vào trong tầm mắt. Đã thấy một cực lớn đá bài đứng vững tại giữa thiên địa. Tản mát ra vô tận uy nghiêm. Bia đá kia trên thân. Khắc đầy thần bí ký tự. Tựa như ghi lại giữa thiên địa nhất là cao thượng chí lý. Lượn lờ lấy vô tận đạo vận. Dị thường huyền diệu. Đối mặt huyền diệu như thế bia đá. Thường nhân nếu là nhìn lên một cái. Sợ là sẽ phải nhịn không được trầm mê trong đó. Liều lĩnh thể ngộ bên trong đại đạo chí lý. Nhưng những cái kia xuất từ huyền môn đại thần thông giả lại khác. Khi nhìn đến bia đá kia thượng thần bí ký tự đầu tiên mắt. Một cỗ nồng đậm hủy diệt dục vọng. Liền không có dấu hiệu nào phù hiện ở các thần trong tâm. Thúc giục các thần xuất thủ hủy diệt đi tấm bia đá kia. Liền tựa như, tấm bia đá kia tồn tại. Có thể dao động các thần lập thân căn cơ. Cho một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chính là loại cảm giác này. Nhường các thần trong lòng không cầm được sinh ra hủy đi tấm bia đá kia ý nghĩ. Vung đi không được, cơ hồ là bản năng. Những cái kia xuất từ huyền môn đám đại thần thông giả. Không tự chủ giơ bàn tay lên. Liền muốn đối với tấm bia đá kia oanh ra một đạo thần thông. Nhưng vào lúc này, nhưng nghe giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ thật to âm thanh. Tựa như lôi đình nổ vang tại mọi người bên tai. Làm cho khôi phục thanh tỉnh. Sau đó, liền gặp vòm trời phía trên. Vô cùng vô tận ánh sáng vàng rơi xuống. hướng về kia mặt bia đá điên cuồng dũng mãnh lao tới. Kia là công đức kim quang. Tấm bia đá kia đến tột cùng là lai lịch gì? Là gì chỉ là nhìn lên một cái? Liền nhường bần đạo nhịn không được sinh ra hủy diệt nó ý nghĩ. Lúc này, lấy lại tinh thần huyền môn đám đại thần thông giả. Một mặt kinh nghi bất định nhìn qua bia đá. Hoàn toàn không biết tại sao lại phát sinh loại tình huống này. Nếu nói những thứ này đám đại thần thông giả chỉ là kinh hoàng. Cái kia trong Tử Tiêu cung vị kia, đã là bị khiếp sợ nói không ra lời. Ngay tại bia đá hiển hiện một khắc này, ngay tại trong Tử Tiêu cung lĩnh hội thiên đạo hồng quân đạo tổ, bỗng cảm thấy một hồi tim đập nhanh truyền đến, trực tiếp liền từ ngộ đạo bên trong lui ra tới. Ngay sau đó, còn chưa chờ thần tìm hiểu tình huống, liền gặp huyền môn khí vận tựa như gặp kẻ thù sống còn. Rung động dữ dội, tại cỗ lực lượng này phía dưới, dù là cường đại như Tử Tiêu cung, cũng là đi theo lắc lư không thôi. Ầm ầm, toàn bộ Tử Tiêu cung đều tại chấn động. Cái kia kinh khủng đạo vận khuếch tán, tại thiên ngoại hỗn độn nhấc lên từng đạo cực lớn gợn sóng. Bất thình lình một màn, chính là lấy Hồng Quân đạo tổ cái kia cường đại tâm cảnh, cũng không nhịn được lên gợn sóng, nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Từ đạo ma chiến đấu qua đi, huyền môn đóng đô hồng hoang đến nay, huyền môn khí vận liền một kỵ tuyệt trần, một mực điều khiển lấy hồng hoang đại thế, ép tới các đại thế lực nhao nhao không ngóc đầu lên được. Không người có thể cùng nó tranh phong. Có thể nói, huyền môn chính là hồng hoang thiên địa kình thiên chi trụ. Cường đại như thế tồn tại, tự nhiên không người có thể dung chuyển nó khí vận. Có thể hôm nay, huyền môn khí vận vậy mà thái độ khác thường chấn động kịch liệt. Tựa như gặp sinh tử đại địch, Hồng Quân đạo tổ làm sao có thể không kinh hãi. Loại tình huống này, cũng liền tại thời đại thái cổ, ma môn cường thịnh thời điểm, mới vừa phát sinh qua. Là lấy, Hồng Quân đạo tổ ý niệm đầu tiên, chính là ma môn lại phục hưng. Có thể chợt, thần đã cảm thấy không đúng. Tại thiên đình tứ đế liên thủ chèn ép phía dưới, ma môn đã phế, liền ma tổ La Hầu đều là nhận trọng thương. Trong thời gian ngắn tuyệt không lại nổi lên khả năng. Cho nên, lần này đối với huyền môn tạo thành uy hiếp, tuyệt không phải là ma môn. Không phải là ma môn, lại có thể là ai? Huyền môn khí vận biểu hiện như thế, rõ ràng là có dao động huyền môn căn cơ tình huống phát sinh. Mà huyền môn căn cơ là gì? Vậy dĩ nhiên là tiên đạo. Uy hiếp tiên đạo tồn tại sao? Trong lòng nghi hoặc sau khi, Hồng Quân đạo tổ nhịn không được ở trong lòng suy tính. Trong hoảng hốt, thần đầu tiên là nhìn thấy câu trần thân ảnh, tiếp lấy liền thấy một tòa cực lớn bia đá từ thần trong tay hiển hiện. Cường đại đến cực điểm, vỡ vụn vô tận thời không, ầm ầm đi vào sông dài vận mệnh, hướng phía huyền môn khí vận hung hăng ép xuống, cùng hắn bộc phát kịch liệt quyết đấu. Hả, võ đạo, là câu trần, trong lòng giật mình, Hồng Quân đạo tổ từ thôi diễn bên trong rời khỏi, nhưng là đã sáng tỏ tiền căn hậu quả, võ đạo, sánh vai tiên đạo tồn tại sao? Câu trần, đây chính là ngươi cho nhân tộc lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Đúng là khó lường thành tựu, nhưng bằng này liền muốn đối phó tiên đạo, cái kia nhưng là xem thường bần đạo, xem thường huyền môn. Huyền môn có thể sừng sững tại hồng hoang đỉnh phong vô tận tuế nguyệt mà không ngã, dựa vào cũng không chỉ là tiên đạo ưu thế, còn có cái kia vô tận tuế nguyệt để dành đến, cơ hồ chiếm cứ hồng hoang chín thành sinh linh tiên đạo tu sĩ. Đối mặt cường đại như thế lực lượng, chỉ là vừa mới đản sinh võ đạo, lại dựa vào cái gì có thể cùng tiên đạo chống lại. Thấy rõ hết thảy về sau, Hồng Quân đạo tổ chỉ là cười lạnh. Chợt liền lại lần nữa lâm vào ngộ đạo bên trong. Cho dù biết được võ đạo tồn tại, thần cũng không có đối nó hạ thủ ý tứ. Vừa đến, võ đạo mới sinh, tự có thiên địa che chở, có vô lượng công đức gia trì, người khác chịu vốn vô pháp xuất thủ phá hư. Thứ hai, thì là không cần thiết. Đúng, chính là không cần thiết. Chính như Hồng Quân đạo tổ lúc trước nói tới như vậy. Võ đạo mới sinh, căn bản cũng không có cùng tiên đạo cạnh tranh tư bản. thật sự cho rằng tiên đạo phát triển vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống tới lực lượng. Là nói đùa, có thể nói, theo thời gian trôi qua, tiên đạo sớm đã xâm nhập thiên địa mỗi một góc, trở thành nó không thể xóa nhòa một bộ phận. Trong hồng hoang, cơ hồ là siêu việt chín thành sinh linh, đều lựa chọn tu luyện tiên đạo. Cỗ lực lượng này, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Lúc trước ma đạo sở dĩ có thể cùng tiên đạo tranh phong, bất quá là bởi vì tất cả mọi người tại một cái hàng bắt đầu bên trên thôi. Mà bây giờ, huyền môn sớm đã đến điểm cuối. Có thể võ đạo bất quá là mới từ điểm xuất phát xuất phát. Chênh lệch như thế cách xa, giữa hai bên muốn thế nào cạnh tranh, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nếu là dưới loại tình huống này, tiên đạo đều bị võ đạo cho siêu việt. Cái kia chỉ có thể nói, huyền môn một đám cao thủ, liền heo cũng không bằng, hết thảy xuẩn chết được rồi. Tóm lại, cùng võ đạo cạnh tranh sự tình, Hồng Quân đạo tổ là không thể tính nhúng tay. Thần đã hợp đạo, trở thành thiên đạo một bộ phận. Huyền môn khí vận đối với thần đến nói, mặc dù không tính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, nhưng tóm lại có tác dụng không nhiều lắm. Mà lại, bất luận cái gì đối với hồng hoang hữu ích sự tình, dù là ảnh hưởng huyền môn phát triển, thần cũng sẽ ủng hộ. Đây chính là hợp đạo đại giới, thân không khỏi mình. Chớ nói chi là, dưới mắt đối với Hồng Quân đạo tổ mà nói, trọng yếu nhất sự tình là truy cầu vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Một chút tục sự không nên ảnh hưởng đến thần. Bất quá, lời tuy như thế, Hồng Quân đạo tổ cũng không phải cái gì cũng không làm. Ngay tại thần một lần nữa bế quan khổ tu thời khắc, liên quan tới võ đạo tin tức liền tự nhiên mà vậy xuất hiện tại huyền môn đệ tử đời hai trong thức hải. Dù sao cũng là chính mình một tay mở ra đại đạo, Hồng Quân đạo tổ cuối cùng là có chút tư tâm. Ha ha, thật tốt. Thiên đình nơi nào đó đại điện bên trong, Phong Tử Thần nhìn trước mắt lơ lửng ở giữa không trung bia đá, nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Tấm bia đá này tên là Võ Đạo Thiên Bi. Nó bia trên mặt ghi lại phù văn thần bí, là được võ đạo tổng cương. Mà không hề nghi ngờ, cái gọi là võ đạo là được thần ma chi đạo giản lược bàn. Cùng thần ma chi đạo so sánh, võ đạo không thể nghi ngờ yếu quá nhiều. Không chỉ có chiến lực kém xa tít tắp, liền nó nghịch phản tiên thiên năng lực cũng là cho bỏ đi. Lúc này mới hình thành trước mắt võ đạo. Bất quá, võ đạo dù yếu, nhưng nó cửa hãm, nhưng là hạ xuống quá nhiều. Thậm chí, so với tiên đạo còn muốn thấp hơn. Trên cơ bản, là cá nhân liền có thể vào võ đạo, hoàn toàn không có tư chất yêu cầu. Chính là có một chút không tốt, đó chính là nhập môn dễ, đại thành khó khăn. Võ đạo nếu muốn đại thành, so với tiên đạo đại thành muốn khó hơn nhiều. Bất quá cũng không quan trọng, võ đạo vốn cũng không phải là vì những cái kia thiên phú người tốt chuẩn bị. Võ đạo tồn tại ý nghĩa là được thuận tiện những cái kia tư chất không đủ người bước vào con đường tu luyện. Thiên phú tốt cũng không cần tu luyện võ đạo, tại cái kia võ đạo cuối cùng còn có thần ma chi đạo chờ lấy bọn họ. Võ cuối cùng là được thần linh bắt đầu, nơi này võ đạo cuối cùng chỉ không phải là chứng đạo thành đạo, mà là võ đạo trúc cơ thời điểm đạt tới một loại cực kỳ hoàn mỹ cảnh giới, vào không thể vào. Kể từ đó liền có thể đánh vỡ võ đạo ràng buộc, đặt chân thần ma chi đạo lĩnh vực. Có thể nói, võ đạo chính là thần ma chi đạo cơ sở. Nó tồn tại ý nghĩa, trừ giúp thiên phú người không tốt đạp lên con đường tu luyện bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là vì thần ma chi đạo tuyển chọn nhân tài. Chỉ có võ đạo trúc cơ thời điểm, biểu hiện nhất là ưu dị người, mới có thể đặt chân thần ma chi đạo. Đừng nhìn thần ma chi đạo cùng võ đạo là hai loại đại đạo, nhưng trên thực tế, các thần nhưng là cùng một cái đại đạo. Chỗ khác biệt chính là, một cái đi là tinh anh lộ tuyến, một cái đi là đại chúng lộ tuyến. Thần ma chi đạo thế nhưng là Phong Tử Thần tâm huyết vị trí, thần há lại sẽ lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ. Tự nhiên là nghĩ biện pháp khiến cho hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Cho dù có võ đạo, cũng không thể gãy mất thần ma chi đạo truyền thừa. Là lấy, thần mới vừa nghĩ ra cái này vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tức bảo toàn thần ma chi đạo, cũng diễn sinh ra thích hợp hơn nhân tộc võ đạo. Võ đạo thiên bi, đi, ở trong thiên đình, phong tử thần cánh tay nhẹ giơ lên. Một chỉ điểm ra, lập tức, võ đạo thiên bi chấn động. Một cỗ võ đạo chân ý xông lên tận trời, xuyên qua 33 trọng thiên vực. Sau đó, liền gặp võ đạo thiên bi phá vỡ thiên giới hư không. Trực tiếp xuyên qua biển pháp tắc, mang theo không gì sánh kịp khí thế. Ầm ầm rơi vào nhân tộc thái miếu. Ầm ầm, giờ khắc này, nhân tộc khí vận chấn động. Cơ hồ là đồng thời đến, tất cả nhân tộc trong óc đều tự nhiên mà vậy xuất hiện võ đạo phương pháp tu luyện. Chỉ là chớp mắt, võ đạo liền truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Võ đạo thiên bi, có thể nói là phong tử thần tác phẩm đắc ý. Thần chính là truyền đạo đồ vật, cũng là thần thông, càng là pháp bảo. Nói thần là truyền đạo đồ vật, bởi vì trên đó ghi chép võ đạo chí lý. Nói thần là thần thông, thì là bởi vì gánh chịu võ đạo chí lý. Phong tử thần đem lúc trước lĩnh hội Bất Chu Sơn mà sáng tạo đại thần thông vô thượng Bất Chu Sơn ấn. Tiến hành một phen thay hình đổi dạng, mượn nó bất hủ thần uy hóa thành võ đạo thiên bi bản thể. Có thể nói, một tòa võ đạo thiên bi, liền tương đương với một tòa cỡ nhỏ Bất Chu Sơn, mà lại còn là gánh chịu võ đạo chân ý Bất Chu Sơn. Uy lực của nó, có thể nghĩ, về phần nói nó là pháp bảo, thì là bởi vì, tại võ đạo đản sinh một khắc này, trên trời rơi xuống vô lượng công đức, toàn bộ rơi vào võ đạo thiên bi bên trong, chính là liền phong tử thần cái kia một phần, cũng bị đánh vào trong đó. Vì thế, tại công đức viện trợ phía dưới, võ đạo thiên bi có thể hóa hư thành thực, trở thành một kiện đỉnh cấp hậu thiên công đức chí bảo. Mà lại, võ đạo thiên bi cực hạn còn không đến mức đây. Thân là truyền đạo đồ vật, võ đạo thiên bi trên thân gánh chịu võ đạo. Vì thế, thần sau này thế tất sẽ có được nhân tộc cung phụng. Kể từ đó, võ đạo thiên bi về sau là thiếu không được hương hỏa nguyện lực. Cùng người không giống, pháp bảo bởi vì không có linh trí nguyên nhân, cũng là không cần lo lắng hương hỏa nguyện lực bên trong tai họa ngầm. Là lấy, tại hương hỏa nguyện lực gia trì phía dưới, võ đạo thiên bi cho dù không thể lột xác thành tiên thiên chí bảo, nhưng uy lực của nó cũng biết càng ngày càng mạnh, sớm muộn có thể đạt tới so sánh tiên thiên chí bảo tình trạng. Như vậy, nhân tộc sẽ lại nhiều một kiện chấn tộc chí bảo, mà những thứ này đều chính là nhân tộc về sau đối kháng huyền môn tiền vốn. Võ đạo xuất thế về sau, nhân tộc khí vận ngược lại là tăng trưởng không ít. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, theo võ đạo xuất thế, ta nhân tộc cũng liền có cùng tiên đạo chống lại tiền vốn. Không đến mức biến thành huyền môn khôi lỗi. Nhìn xem trong nhân tộc biến hóa, phong tử thần trên mặt, lộ ra khiến người suy nghĩ không thấu biểu lộ. Hồng quân đạo tổ có thể nghĩ tới sự tình, thần đương nhiên cũng nghĩ đến. Nhưng thần nghĩ, lại so hồng quân đạo tổ càng xa. Thời đại, là một mực tại biến hóa, là lấy, trong hồng hoang, không có bất kỳ cái gì một loại con đường tu luyện, có thể cam đoan mình có thể vĩnh viễn thích ứng thời đại, sẽ không bởi vì lạc hậu mà bị thời đại chỗ vứt bỏ. Bởi vậy, dù là mạnh như tiên đạo, cũng sẽ có bị thời đại vứt bỏ một ngày, mà khi đó, chính là võ đạo cơ hội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.